Hơi ấm, chương 49, góc truyện audio.com. Diệp Nam vô cùng kinh ngạc, thật lâu mới không dám tin hỏi ngược lại Bạc Tự Thừa. Ông nói mẹ phải sinh em, lúc nào vậy? Bạc Tự Thừa không biết quan hệ giữa Bạc Cẩn Yến, Hạ Miên và cậu nhóc có mối giấu giếm này. Tính cách Bạc Cẩn Yến là không thể nào nói với ông việc này, còn lại Hạ Miên đối với ông là tránh được thì tránh. Cho nên từ đầu Bạc Tự Thừa cũng không có chú ý kinh ngạc trong mắt cậu nhóc, sửa sang lại cổ áo sơ mi cao bồi của Diệp Nam, nói hòa nhã. Diệp Nam cũng sắp làm anh trai rồi, phải làm người lớn rồi. Diệp Nam nhìn chằm chằm Bạc Tự Thừa không lên tiếng. Bạc Tự Thừa bị phản ứng của cậu khiến cho không hiểu ra sao cả, giơ tay lên quơ quơ ở trước mắt cậu. Làm sao vậy cháu cưng? Hốc mắt Diệp Nam dần dần đỏ lên, thế là hòa một tiếng liền khóc lên. Bạc Tự Thừa luống cuống tay chân, hai tay đưa lên không biết nên làm thế nào cho phải, ôm cậu nhóc vào lòng, luôn miệng dỗ dành không ngớt. Sao Diệp Nam khóc, ông nội nói sai à? Diệp Nam nức nở, bả vai nhỏ gầy không ngừng run run. Con trông coi chặt như thế, ba mẹ vẫn len lén sinh em, chuyện khi nào mà con cũng không biết. Ngoài lúng túng ra Bạc Tự Thừa không thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành cậu nhóc. Có em không phải là rất tốt ư, có thể cùng con chơi đùa với nhau. Diệp Nam dụi mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Không tốt chút nào, con còn chưa chơi với ba mẹ đủ đâu, sau khi có em ba mẹ sẽ tống con đi. Bạc Tự Thừa giờ khóc giờ cười, yêu thương lau nước mắt cậu nhóc. Diệp Nam thông minh như vậy, sao ba mẹ sẽ nỡ tống con đi chứ? Diệp Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt hồng giống như con thỏ nhỏ tự đắc ngơ ngác nhìn Bạc Tự Thừa. Em còn chưa ra đời, sao ông nội biết nó không thông minh như Diệp Nam? Trước kia Bạc Tự Thừa cũng không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Lúc Bạc Cẩn Yến được Vệ Cần đưa trở về đã 2 tuổi, hơn nữa bởi vì liên quan đến công việc không thể hàng năm ở nhà cho nên chung đụng với trẻ con cũng lộ ra vẻ vụng về câu nệ. Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói, bởi vì Diệp Nam biết cầm dép cho ông nội còn nói chuyện phiếm với ông nội nữa. Bạc Tự Thừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đúng lúc Bạc Cẩn Yến và Hạ Miên trở về, cậu nhóc lập tức nhìn chằm chằm hai người ở cửa với vẻ mặt lên án. Bạc Cẩn Yến và Hạ Miên bị cậu nhóc đỏ ửng hốc mắt dọa sợ. Sắc mặt Hạ Miên xanh mét liếc nhìn Bạc Tự Thừa trực tiếp đi về phía Diệp Nam, ngồi xổm ở trước mặt cậu nhóc nhìn kỹ cậu. Tại sao khóc? Diệp Nam tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức tối trách móc nói. Đồ lừa gạt, chân mày Hạ Miên cau lại, chỉ nghe Diệp Nam nói nghẹn ngào. Ba mẹ vốn gạt con, cơn giận lúc trước của con vẫn còn chưa hết, bây giờ còn nói dối, con sẽ không để ý đến các người nữa. Hạ Miên luống cuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con tức tối, nhất thời sừng sốt không biết nên giải thích thế nào. Bạc Cẩn Yến ở sau lưng cô cố gắng giảm bớt không khí. Diệp Nam tức giận chạy về phía phòng ngủ, vừa chạy đến cửa ấm ức quay đầu lại. 3 tiếng nữa con sẽ không để ý đến các người, đừng tới gõ cửa. 3 người đều sừng sốt tại chỗ, không biết nên cười hay là nên nghiêm chỉnh phối hợp với cậu nhóc. Diệp Nam bấm chốt cửa nhốt mình trong phòng, ngoài phòng nhất thời yên tĩnh im ắng. Bạc Tự Thừa yên lặng trong chốc lát mới mở miệng. Ba không biết, ông thật giống như vừa có lòng tốt làm hỏng việc. Hạ Miên rũ mắt không nói gì, giọng nói Bạc Cẩn Yến thong thả trấn. Góc truyện audio.com, An, không có chuyện gì, sớm muộn gì nó sẽ biết. Bạc Tự Thừa tràn ngập khao khát liếc nhìn Hạ Miên. Hạ Miên cũng không phải không biết Bạc Tự Thừa đang bù đắp cho mình, chỉ là chuyện này không phải nói tiếp nhận là có thể tiếp nhận. Huống chi cái từ ba này thật sự không sao có thể nghĩ đến trong đầu cô. Hạ Miên lấy cơ quá mệt đi vào phòng ngủ chưa, Bạc Tự Thừa lại hỏi chút ít tình hình của Hạ Miên, cuối cùng mất mát bỏ đi. Mỗi lần ông tới tâm tình Bạc Cẩn Yến cũng phức tạp dị thường. Chuyện Hạ Miên kháng cự Bạc Tự Thừa là hợp tình hợp lý. Cô có thể tha thứ cho mình, anh đã rất cảm kích, muốn khuyên giải mấy câu nữa cũng cảm thấy rằng quá phận. Diệp Nam giận dỗi náo loạn chừng mấy ngày, Hạ Miên và Bạc Cẩn Yến mất không ít tâm tư mới khiến cho tâm tình cậu nhóc hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Diệp Nam nghiêm túc tuyên bố với hai người, con đã suy nghĩ rõ ràng, nếu ba mẹ chỉ thích em cũng không sao, dù sao con còn ba Mạc Bắc nữa. Nhất định ba Mạc Bắc chỉ thích con sẽ không thích em. Sắc mặt Bạc Cẩn Yến khó coi nhìn chằm chằm con trai, ghen tức trong lòng vụt lên. Sau này ba Mạc Bắc cũng sẽ kết hôn. Hạ Miên len lén véo Bạc Cẩn Yến một cái, Diệp Nam thất vọng lắc đầu. Con muốn gọi điện thoại cho ba Mạc Bắc, từ trước đến giờ Mạc Bắc cũng thương cậu nhóc, hai người không nghe rõ anh đang nói cái gì đầu kia điện thoại, nhưng cảm xúc của Diệp Nam từ từ khôi phục không hề xuống thấp giống lúc trước như vậy nữa. Hạ Miên tò mò Mạc Bắc nói cái gì với con, Mạc Bắc cười an ủi cô ở trong điện thoại. Từ nhỏ Diệp Nam nhạy cảm, chỉ là quá sợ ba mẹ không thương nó, anh bảo nó biểu hiện thật tốt, tranh thủ tình cảm cùng với em.